Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377 động động gì xét đầu. Oan nha, khó có thể tin tình huống xuất hiện. Dortmund bản trận đấu lần thứ nhất có uy hiếp thế công liền chuyển hóa làm dẫn bóng. Trung hậu trận điên cuồng bước đoạt khiến Hamburg tiến công tổ chức xuất hiện vấn đề. Tại cắt bóng sau khi thành công, Dortmund tốc độ tiến lên làm cho người kinh ngạc. Nhất là vừa mới hoàn thành phòng thủ công tác giữa trận, cầu thủ cũng cấp tốc theo vào. Bọn hắn nhanh chóng truyền đánh chúng hoàn toàn đánh tan Hamburg phòng tuyến. Hamburg có được lớn ưu thế, lại đánh lâu không xong. Kết quả ngược lại là cửa thành thất thủ, bị Dortmund dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Dortmund chủ soái Klopp trước đó vừa mới đột nhiên bộc phát hướng về các đệ tử cuồng hống. Hắn tựa như là tỉnh lại một đầu ngủ say dã thú. Trận đấu này tiếp xuống nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Bởi vì chúng ta biết Hamburg sẽ không ngồi chờ chết. Dortmund tại sân khách lấy được dẫn trước. Klopp nhưng không phải chỉ là để chúc mừng mà thôi. Tại tỉnh táo lại sau, hắn phản ngược lại bắt đầu suy tư đội bóng biến hóa cùng đấu pháp khả thi. Mọi người luôn luôn đem ánh mắt tập trung tại những cái kia trường kỳ thành công đội bóng trên thân. Mà có một ít cho dù thành công lại bị cho rằng là kỳ tích đội bóng lại thường xuyên bị mọi người quên lãng. Nếu như Dortmund dựa theo lúc trước con đường đuổi theo Barcelona, Real Madrid những này đội bóng, kỳ thật cũng không quá phù hợp phong cách của bọn hắn. Nói một cách đơn giản, bọn hắn cho dù đạt đến tự thân cực hạn, lại cũng chưa chắc có thể trở thành mạnh nhất cấp bậc đội bóng. Cho nên Tư Đồ Vân Binh xưa nay không cho rằng chí hướng rộng lớn đội bóng muốn đi bắt chước khác. Đỉnh cấp cường đội, vô luận là hắn Monaco vẫn là Hamburg, có tương tự nguyên tố tồn tại, lại khẳng định cùng còn lại đội bóng tại phong cách bên trên có khác lạ chỗ. Mà Dortmund tại thăm dò thành công trên đường lâm vào mê mang trạng thái. Hôm nay cơ duyên xảo hợp, tại thối lui đến bên bờ vực lúc, lại ngoài ý muốn tìm được phù hợp nhất phong cách của bọn hắn. Nói cứng giống con nào đội bóng, khả năng cùng Tư Đồ Vân Binh đã từng chấp giáo Monaco càng thêm gần sát. Cùng đối thủ hoàn toàn so đấu tài hoa, Dortmund không được, so đấu tốc độ cũng không được, nhưng là tại lấy điên cuồng bức cướp phòng thủ trên cơ sở kết hợp ngắn gọn đấu pháp cho đối thủ một kích chí mạng, tại công thủ chuyển đổi tiết tấu bên trên làm văn chương. Bọn hắn ngược lại là tuyệt đối có cái này năng lực. Klopp đang tự hỏi tổng kết, trận đấu này vô luận kết quả như thế nào, chí ít trước mắt đã làm hắn được ích lợi không nhỏ. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Klopp nhịn không được ngóng nhìn Tư Đồ Vân Binh một lát. Tư Đồ Vân Binh kia nghiêm túc thần sắc bên cạnh nhan khiến Klopp tâm sinh ra sự kính trọng. Mạnh nhất đối thủ thường thường cũng là tối lão sư tốt. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ có ở trong trận đấu phát hiện vấn đề, tổng kết kinh nghiệm, thậm chí thể hồ quán đỉnh bát vân kiến nhật thời khắc. Nhưng đối đãi Dortmund, nội tâm của hắn là mâu thuẫn. Đối thủ mạnh lên, bất lợi cho Hamburg tại Bundesliga thống trị. Nhưng đối thủ như không mạnh, lại có thể nào tôi luyện Hamburg tiến một bước kích phát Hamburg tiềm lực? Vì cái gì Champions League quán quân thêm ra từ sức cạnh tranh mạnh thi đấu vòng tròn? Bởi vì chỉ có sức cạnh tranh cường đại thi đấu vòng tròn mới là thai nghén cường giả giường ấm. Hamburg một lần nữa kéo cầu, Tư Đồ Vân Binh hiệu lệnh đội bóng tăng cường thế công. Chỉnh thể tiết tấu tăng lên tới đỉnh phong. Dortmund đã là lui phòng ương ngạnh phòng thủ, tranh tài 32 phút, Hamburg trước trận khoái công, Son Heung-min cánh phải tiếp ứng đến De Bruyne chuyển bóng, không đợi Grobroy trở về thủ đúng chỗ liền đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Griezmann nghiêng chen vào Hummels sau lưng thuận thế đưa bóng hướng đường biên tay lái mang. vừa dẫn bóng một bước sắp đụng vào trở về thủ đến bên trong cấm khu Smelzer lúc. Hắn lại đưa bóng dùng sức truyền về đưa đi ở ngoài vùng cấm. De Bruyne trước đâm trúng đoạt tại Bender trước đó đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Bóng đá bay đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Roy chạy vội bên trong đánh trúng cưỡng ép lên nhảy chen chân vào lăng không đệm bắn. Weidenfeller đã không kịp phong tỏa bên này góc gần. De Bruyne chuyền bóng chuyển dị uy hiếp chuyển vận khiến cánh cửa sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng là Roy tại cực hạn sờ cầu đệm bắn tình huống dưới chưa thể đưa bóng bắn về phía cầu môn phạm. Vì bên trong, bóng đá hơi cao hơn trên xà ngang phương. Roy lăn lộn trên mặt đất, dùng tay vỗ tới đánh một cái thảm cỏ. Hiển nhiên rất là tiếc nuối. Sau 2 phút, đường Dortmund hậu trường cánh phải tổ chức lên khoái công lúc. Pí xem một đường phi nước đại giết tới giữa trận cánh phải tiếp ứng đến keo truyền bóng. Shinji Kagawa chủ động chạy tới tiếp ứng. Pí xem truyền bóng quá khứ lúc. Rakitic đi Kante đối với hắn tiến hành giáp công. Shinji Kagawa lại lựa chọn đưa bóng từ giữa hai chân bỏ qua. Cái này để lọt cầu lựa chọn phi thường đặc sắc. Grokroy đi vào trung lộ tiếp ứng sau khi thành công nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng. Thúc đẩy thế công, Diago lúc trước ném cầu phòng thủ bên trong có rõ ràng sai lầm. Lúc này thì cẩn thận rất nhiều, chú trọng chăm chăm phòng K3 vị trí. Van Dijk thiếp thân chăm chăm bảo vệ tốt Lewandowski, mà Azpilicueta thì lựa chọn sải bước phóng đi đối Grokroy tiến hành chặn đường. Grokroy cũng không nghĩ tới Hamburg phòng tuyến thế mà không lui giữ mà lựa chọn trực tiếp tiến. Lên công thủ quyết chiến. Phải biết một khi Azpilicueta bị đột phá, như vậy Hamburg phòng tuyến sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Grokroy cuối cùng không phải gớt dơ. Hắn có thể liều có thể đánh. Chưa hẳn có đầy đủ tài hoa. Khi hắn đối mặt Azpilicueta lúc, vẫn là lựa chọn ổn thỏa đem cầu nghiêng truyền tống đi Lewandowski. Dưới chân, hắn tìm không thấy còn lại thích hợp ra cầu lựa chọn. Van Dijk tại Lewandowski khống chế bóng lúc trực tiếp bên trên đoạt. Lewandowski nếm thử dẫn cầu quay người hơn người. Kết quả người là quay người mặt hướng Hamburg vùng cấm địa. Bóng đá lại bị Van Dijk cho thọc ra ngoài. Boateng từ bên cạnh khống chế bóng. Hamburg thành công phòng thủ. Floyd ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay cái này đội hình ra sân bài binh bố trận chỉ là từ phòng thủ góc độ bỏ ra phát. Cho nên tại có mới đấu pháp mạch suy nghĩ sinh ra bối cảnh dưới. Hiện tại đội hình ra sân chưa chắc là chiến thuật đấu pháp thích hợp nhất. Floyd hiện tại ở vào đầu não trong gió lốc mà không sẽ nhanh chóng tiến hành điều chỉnh. Bởi vì không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bất kỳ cái gì điều chỉnh ngược lại là phản hiệu quả. Tranh tài phút thứ 38, Hamburg cánh trái khoái công, Rakitic ra cầu trước giữa sân đường, Griezmann một cước ra cầu hoành gõ cánh trái, rồi lội cầu bên trong đánh trúng tao ngộ ba người giáp công. Hắn có trước đó kinh nghiệm, lần này tốt hơn quan sát chung quanh tình thế. Bỗng nhiên một cước xuyên thấu tính chất cực mạnh truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá vừa lúc từ Hume cùng Subotic ở giữa xuyên qua sau mang theo mãnh liệt ngoài xoáy bay về. Phía cầu môn sau điểm, Son Heung-min nhanh như điện chớp trước đâm trúng cũng vẫn là không cách nào thoải mái mà lên chân. Sút gôn, cả người hắn bay ra ngoài sẻng bắn, nâng lên chân phải ý đồ đưa bóng cản nhập cầu môn góc gần. Nhưng bởi vì sờ cầu bộ vị không đủ đầy đủ, kết quả bóng đá chỉ là rất nhỏ biến hướng vẫn là bay ra ranh giới cuối cùng. Son Heung-min nằm tại ranh giới cuối cùng trước hai tay che mặt. Bỏ qua một cái hoàng kim cơ hội a. Hamburg lần nữa cùng dẫn bóng lệch một ly. Hôm nay Hamburg biểu hiện kỳ thật cũng rất tốt, nhưng chính là lâm môn một cước kém một chút mà ý tứ. Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc, Hamburg tiến công đánh cho đầy đủ tinh tế tỉ mỉ cùng nhanh chóng. nhưng là bởi vì Dortmund phòng thủ cường ngạnh. Cái này khiến Hamburg đang tìm kiếm phối hợp không gian bên trên đều rất bình thường cực hạn. Thoạt nhìn là cái hoàng kim cơ hội, nhưng nắm chắc khó khăn cực lớn. Sau 3 phút, Hamburg trước trận lần nữa binh lâm thành hạ. Lần này De Bruyne tại tiếp ứng đến Son Heung-min chuyền bóng về sau có chút do dự liền bị Bender hoàn thành cắt bóng, đem đội hình áp xúc đến cực hạn. Dortmund bỗng nhiên bắn ra mạnh mẽ phản công năng lượng. Đường kèo tại vùng cấm địa trước đưa bóng thẳng chuyền phía trước về sau. Kaba tại tiếp ứng đến Shinji Kagawa xéo xuống về gõ về sau lập tức đem cầu nghiêng chuyền bên phải. Đường Pisset xài bước phi nước đại tiến lên lội cầu thúc đẩy giết qua nửa trang. Hamburg trung tướng cấp tốc trở về thủ. Nhưng Pisset bên phải đường bão táp đột tiến quả thực có chút không ai cản nổi tư thế. Diago trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại tại Lewandowski chủ động chạy tới đường biên tiếp ứng lúc lâm vào khó xử tình cảnh. Pisek cùng Lewandowski hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau xông phá Diago phòng tuyến. Lewandowski quay người nghiêng chen vào vùng cấm địa trung lộ. Boateng chạy tới phủ kín Pisek. Van Dijk thì đối Lewandowski như bóng với hình. Mắt thấy Boateng sắp giết tới. Pisek ngẩng đầu quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống hậu quả đoạn địa lên chân truyền. Bên trong, bóng đá xẹt qua Hamburg vùng cấm địa trên không sau rơi hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Van Dijk cùng Lewandowski đều không có cơ hội sờ cầu. Nhưng là Grobroy từ khác một bên giết đi lên lại tạo thành sau chen vào điểm tấn công. Aspilicueta trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. Nhưng khiến Hamburg fan bóng đá thất vọng là hắn sập hầm mỏ. Grobroy bộ ngực ngừng cầu đằng sau đối Aspilicueta sau khi hạ xuống phản đoạt đưa bóng hoành. Phát một chút lắc ra lỗ hổng rút chân giận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Navas phản ứng linh mẫn bay nhào đưa tay chặn lại. Bóng đá bị hắn ngăn tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Tại Navas đứng dậy muốn lần nữa đưa bóng ôm lấy lúc. Lewandowski tại Van Dijk quấy nhiễu hạng ngã xuống đất sẻng bắn dùng mũi chân đưa bóng đâm vào cầu. Môn dưới góc phải, cho dù là lặng im như Navas, hắn cũng tại từ dưới đất đứng lên thân đến về sau ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lewandowski thì là gầm thét phóng đi bên sân chúc mừng. Vlog đều có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Hamburg trung tướng có chút tâm thần có chút không tập trung. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, phảng phất không biết là chuyện gì xảy ra. Nếu như bọn hắn cùng Dortmund thế lực ngang nhau, như vậy hiện tại đánh thành dạng này còn dễ nói. Nhưng rõ ràng là bọn hắn là đang điên cuồng áp chế Dortmund. Kết quả hai cầu lạc hậu ai có thể tiếp nhận? OMG, Lewandowski lập cú đúp. Grobroy sút gôn chế tạo Navas dập tắt lửa tuột tay. Lewandowski bù bắn phá khung thành. Vệ miện quán quân Hamburg tại sân nhà hai cầu rơi ở phía sau. Dortmund hôm nay muốn tại công viên nhân dân trên sân bóng diễn báo thù sao? Cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được xu thế. Hamburg mấy lần tiếp cận phá khung thành cuối cùng lại chưa thể công phá Dortmund đại môn. Kết quả hiện tại bọn hắn lại không, hay lạc hậu cho Dortmund. Dortmund fan bóng đá đang điên cuồng gieo hò. Hamburg fan bóng đá thì mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bọn hắn cũng nhìn không ra tiếp bóng đội đến cùng xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên, toàn trường tiêu điểm tập trung vào Tư Đồ Vân Binh trên thân. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối căng thẳng thần sắc bỗng nhiên buông lỏng. Hắn đối trên trận các đệ tử đánh ra phòng thủ thủ thế. Hơn nửa hiệp tranh tài còn mấy phút nữa liền đem kết thúc. Lúc này đi tranh thủ dẫn bóng chẳng bằng trước ổn định trận thế. Cái thứ hai ném cầu đối đội bóng tâm lý xung kích quá lớn. Áp lực đến cực hạn, Tư Đồ Vân Binh ngược lại là trở nên dễ dàng hơn. cẩn thận phân tích Hamburg biểu hiện. Mặc dù có Matuidi thiếu trận, Diago bên kia phòng thủ đúng là không may, nhưng còn không đến mức quyết định đại cục. Cầu thủ phát huy phương diện kỳ thật không có vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là kỹ chiến thuật. Tư đồ Vân Binh quay đầu xem xét mắt Klopp. Xem ra giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn cũng muốn động một chút cái này nhanh dỉ xét đầu. Từ trên nửa mùa giải đội bóng đánh bại Barcelona tấn cấp Champions League 16 cường về sau. Tư đồ Vân Binh thật đúng là thời gian dài đều không có vì kỹ chiến thuật suy nghĩ qua. Dù sao đội bóng xuôi gió xuôi nước, thắng lợi đội bóng không thay đổi, đã không thể ngăn cản Dortmund trở nên mạnh hơn. Như vậy hiện tại lựa chọn liền rất đơn giản. Chứng minh Hamburg mạnh hơn Dortmund. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?